Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, Thành Tiên Mộng. Soạt, thân Mã Long chảo dẫm ở trong hồ nước, tóe lên đóa đóa gợn sóng, đồng thời không có mùi gay mũi truyền ra, ngược lại vô cùng hương thơm, mang theo tiên đạo ý vị. Tới đi, chấm ngoặc kép, thần bí nói mớ còn đang không ngừng thúc giục thân mã tiến lên. Thân mã tốc độ càng nhanh, thân thể hoàn toàn xuyên vào trong hồ nước, hướng phía giữa hồ phóng đi. Mắt trần có thể thấy, một chút cây rong từ đáy hồ mở rộng đi ra, dây dưa ở trên người hắn. Có thể hắn lại vô tri vô giác, giống như mất hồn. Giữa hồ chỗ, một sinh vật hình người lẳng lặng xếp bằng ở đây. Trên người của nó mọc đầy cây rong, tràn ra khắp nơi đến toàn bộ hồ nước, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Càng tiếp cận nơi đây, thân mã bên tai nói mớ càng phát ra đinh tai nhức óc, không ngừng mê hoặc hắn tới đây, muốn dung hợp quy y, trở về tiên ôm trong lòng. Đến, sinh vật hình người đứng lên, nhìn kỹ, nó vậy mà sinh ra 5 con mắt, thế nhưng mỗi một cái đều không giống nhau, có tương tự mắt người, có giống như mắt ưng, có giống như mắt cá chết. Theo thân mã tới gần, miệng của nó càng ngoác càng lớn, tinh mịn răng nanh giống như cá mập răng, lập lòe lạnh thấu xương sắc bén. Đầu lưỡi của nó như mãng, một chút xíu cuốn về phía thân mã, không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp bữa này mỹ vị món ngon. Bình tĩnh không gợn sóng nước hồ vang lên rầm rầm tiếng nước chảy, giống như là thao thiết cự thú ở nuốt nước miếng. Ba tương đương, đột nhiên, một đầu hiện ra ngũ sắc thần sáng chói long chảo bỗng nhiên duỗi ra, bắt lấy cuốn tới đầu lưỡi, tư tư, thiêu đốt, huyết vụ bốc hơi dựng lên, còn kèm theo thê lương thống khổ ZCIX. Âm thanh, vì sao, chấm ngoặc kép, thân mã ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng phác họa ra một cái dữ tợn mỉm cười, trắng noãn như ngọc răng rồng nháy mắt, nhìn về phía trước quái nhãn sinh vật, nói, muốn quấy rầy ta thành tiên mộng, TT, quái nhãn nhân gầm thét, run rẩy dữ dội, vô số cây rong theo nó trong cơ thể xông ra, giống như từng cây khổn tiên tỏa, đâm xuyên hư không, trong chốc lát giáng lâm, oành, đột nhiên, thân mã chân long cánh tay bành trướng, tràn trề cự lực bộc phát, cuồng bạo khí huyết như khói báo động xông lên tận trời, sấy khô chung quanh nước hồ, rồng cánh tay kéo xuống cuốn tới đầu lưỡi. Tính cả quái nhãn nhân đều bị nó nện ở vũng bùn đáy hồ. Xương cốt vỡ tan âm thanh đột nhiên vang lên. Đốt pháo vậy vang lên không ngừng. Quái nhãn nhân thân thể như là vỡ tan như đồ sứ. Thình thịch tan rã, mở rộng mà đến cây rong cũng là như thế. Đứt đoạn thành từng tấc. Nhưng mà, sau một khắc, cái kia vỡ vụn quái nhãn nhân lại tại chỗ ngưng tụ. Vô số hoàng nê cùng cây rong tụ đến. Một lần nữa cấu tạo thân thể mới. Người muốn chết. Sắc nhọn dồn dập tiếng gầm gừ từ quái nhãn nhân trong miệng truyền ra. Lần này khác biệt dĩ vãng. Nó có thể nói ra đầy đủ lời nói. Không còn như man thú mất trí. Mà lại, nó trên mặt cái kia 5 con mắt lại có một đầu khép kín. Chết ngươi bà ngoại. Thân mã ngửa đầu. Khom người. Long chảo ra sức bộc phát. Đạp mạnh đáy hồ. Oanh. Tiếng oanh minh bên trong, mặt đất rạn nứt, mảng lớn nước hồ bị sấy khô, toàn bộ đáy hồ như sóng biển chập trùng vỡ vụn, một đoàn máu bắn tung tóe nháy mắt tỏa ra, quái nhãn nhân thân thể lần nữa sụp ra, hóa thành đầy trời bùn máu. Thế nhưng, cùng lúc trước đồng dạng, bùn máu gây dựng lại, quái nhãn nhân lại xuất hiện, 5 con mắt chỉ còn lại có 3 đầu còn mở ra, mặt khác 2 cái đều khép kín. Người rất mạnh, nhưng cũng dừng ở đây. Lần này, quái nhãn nhân âm thanh lại như là bà lão, khàn khàn khô khốc, vô cùng làm người ta sợ hãi. Cổ chí tôn lưu lại nguyên thần tập hợp thể. Liếc mắt một mạng, thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, nhìn ra chút cho đầu mối. Quái nhãn nhân nguyên thần 10 phần hỗn độn, giống như là đủ loại nguyên thần ấn ký hỗn hợp thân thể. Phốc. Quái nhãn nhân há mồm phun ra ngàn vạn hoàng nê, che ngợp bầu trời, những nơi đi qua, nước hồ tan rã, liền hư không đều đổ sụp. Điêu trùng tiểu kỹ, thân mã trái tim như nổi trống. Năm màu khí huyết tràn ra khắp nơi ra. Đầy trời hoàng nê còn chưa tới gần liền bị mãnh liệt khí huyết bốc hơi hầu như không còn. Huyết thần mai, năm màu khí huyết bỗng nhiên khuếch tán. Hóa thành một cái che khuất bầu trời cối xay nghiền ép mà xuống. Toàn bộ hồ nước màu đỏ ngòm trực tiếp bị phân giải chấn vỡ. Liền đáy hồ phiến đại địa này cũng không ngoại lệ. A a, quái nhãn nhân ở cối xay máu nghiền ép phía dưới. Xương cốt kinh mạch vỡ nát. Mắt trần có thể thấy. Nó tinh túy ở tiêu tán. Thông qua cối xay chuyển vào thân mã trong lòng bàn tay. Hắn khai sáng thần mai kinh cái này một hệ thống. Lấy thân mai, nạp thiên địa sức mạnh to lớn tăng cường tự thân. Tự nhiên cũng có thể mài người khác. Như thôn thiên ma công. Hấp thu người khác tinh phách. Cái này một thần thông vẫn là hắn lần thứ nhất xuất ra. Hắn nghĩ quan chắc con đường này khả thi. Nhìn xem những sinh linh khác tinh túy có thể hay không thôi động tự thân tu vi tăng trưởng. Ai, còn chưa đủ thuần túy. Pha tạp có tinh thần năng lượng. Mạo muội hấp thu về sau chắc chắn sẽ tạo thành không được dự đoán ác quả. Thân mã nhìn qua trên. Tay tinh túy. Lắc đầu. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau. Hắn lại thì thầm nói. Những thứ này tinh túy có thể hay không thôi động thần mài xoay tròn. Dùng cái này mở ra trong cơ thể mình cửa. Hắn nhớ tới luân hồi thành bên trong đại ma bàn. Không có người thôi động. Nó lại như động cơ vĩnh cửu. Nghĩ đến cần phải có bộ phận thi hài huyết nhục tinh hoa hóa thành năng lượng treo chống nó truyền. Động, đá ở núi khác có thể công ngọc. Rồi sẽ có biện pháp. Nếu là có thể thành công. Thời đại này nhiều như vậy hắc ám sinh linh chẳng lẽ có thể hóa thành ta phân bón. Nghĩ đến cái này, thân mã thình thịch nhịp tim, nhìn thấy một cái đường tắt, ánh mắt đều mê ly. Oanh, đúng lúc này, vô hình gợn sóng khuếch tán, vây ở huyết thần mài xuống quái nhãn nhân đột nhiên bộc phát. Một quyền oanh mở cối xay, cự lực thế như trẻ tre, xuyên thủng hư không, đánh về phía thân mã. Cong, thân mã lấy lại tinh thần, bản năng cảm thấy tim đập nhanh, cực tốc tránh ra. Ầm ầm, nắm đấm oanh ra phương hướng, thiên băng địa liệt, liền vạn cổ không đổi đầm lầy đều bị lật tung một góc. Mảng lớn mê chướng bị thanh không, lộ ra ngoại giới cảnh tượng, phát sinh cái gì rồi? Đầm lầy bên ngoài, trên vách đá, điểu ra la thất thanh, dọa đến thân thể thẳng run lên. Không tốt, ta nhớ lại, cái hướng kia là, có, tàn, chấm ngoặc kép. Tình Bích đại gia sắc mặt đại biến, bờ môi không ngừng run rẩy, ngay cả lời đều nói không rõ. Ta cũng nhớ lại, xấu, sự tình, nhanh, chạy. Nguyên bản điểu ra còn có chút mê mang, sau đó chấn động, có cảm giác, có điều ngộ ra, hồi tưởng lại một chút đồ vật. Tiểu Hạo Tử cùng thân mã làm sao bây giờ? Tình Bích đại gia hấp tấp nói, người hiền tự có thiên tướng, yên tâm đi. Điểu gia mở miệng nói, một hồi luồng gió mát thổi qua vách núi, điểu gia cùng Tinh Bích đại gia đã biến mất vô tung vô ảnh, liền một điểm vết tích tìm khắp không được. Đầm lầy chỗ sâu, Thạch Hạo, Cát Cô, còn có một đám thiên kiêu ngồi vây chung một chỗ, mượn nhờ một kiện thanh đồng khí nướng đồ con mồi, lấy tên đẹp là thiên hạ đệ nhất nướng đồ đại hội, ăn chính tận hứng. Đột nhiên bọn họ cảm nhận được phương xa cường đại gợn sóng. Cả đám đều dọa đến trợn mắt ngoác mồm. Liền Thạch Hạo cũng không ngoại lệ. Loại khí tức này. Chẳng lẽ là tiên điện cái kia con rùa già hạ giới rồi. Một cái khuôn mặt hèn mọn đại mập mạp hoảng sợ nói. Không phải là hắn. Thạch Hạo đứng dậy. Đưa mắt trông về phía xa. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.